Chương 758, lời nói dối cùng âm mưu. Chương 758, kỳ tích tháp, tinh tượng không gian chọn một ngày, gần xô một mực lặng lặng nghe, từng cái đại áo thuật sư đều chủ quản áo thuật đế quốc phương phương đi hệ nở mặt, cái này nghe tới nghe qua hắn duy nhất có thể nghe được chính là một cái ý tứ, áo thuật đế quốc không chuẩn bị đánh giặc. An tĩnh tinh tượng hiền giả lớn tiếng nói, áo thuật đế quốc kế tiếp 1.000 năm phương hướng phát triển giải quyết rồi. Kế tiếp chúng ta nên thương nghị cuối cùng nhất kiện chuyện, cho mời chúng ta bạn mới đại áo thuật sư gần sổ dẫn dắt chúng ta ly khai ma năng vũ trụ. Xoát ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gần sổ. Đây là ý gì gần sổ không yếu thế chút nào nhìn về phía tinh tượng hiền giả. Rất ý tứ đơn giản tinh tượng hiền giả cười nhạt nói, ngươi nói giới linh muốn 50 khối gạch vận mệnh mảnh vụn lấy tư cách tiễn chúng ta ly khai ma năng vũ trụ đại giới. Cái này kỳ thực không phải giới linh ý tứ mà là ý tứ của ngươi, ly khai ma năng vũ trụ đường kỳ thực đang ở trên người của ngươi. Cho nên ngươi ăn chắc ta. Gần sổ khoát tay một cái nói. Không thể nói như vậy, phải nói ngươi coi đây là đại giới thực sự trở thành trong chúng ta một phần tử. Tinh tượng hiền giả đáp. Lão hồ ly. Gần sổ trong lòng thầm mắng. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, tinh tượng hiền giả là ở cố ý hù dọa hắn. Bọn họ hẳn là chỉ là có sự hoài nghi này, cho nên hôm nay cố ý xếp đặt xuất trận ỷ vào dọa dọa hắn, bằng không lúc này cũng sớm đã bắt hắn lại tiến hành ép hỏi căn bản sẽ không cùng hắn trao đổi. Hắn miễn là tỏ ra yếu kém một điểm khẳng định cũng sẽ bị những thứ này đại áo thuật sư ăn không còn sót cả xương. Ta đích xác có rời đi phương pháp. Gần sổ suy nghĩ minh bạch những thứ này yếu ớt thở dài nói, ta là bị giới linh đưa đến biết hết đảo, nơi đó là chi thức chi thần chủ thần điện chỗ. Càng là chủ vị diện hạch tâm, chỉ có cái kêu bên trong lực lượng khả năng đánh vỡ vũ trụ tinh bích tiễn các ngươi ly khai ma năng vũ trụ. Hắn nói là sự thật. Một cái giả nua không biết tên hiền giả đột nhiên nói rằng. Các hạ là gần sổ cao mày nói. Ngươi có thể xưng hô ta lời nói dối hiền giả. Thương lão hiền giả nói rằng, ta có thể phân biệt ra được thế gian tất cả thật giả. Ngươi nói là thật, xin đừng chú ý chúng ta như vậy thăm dò ngươi. Dù sao 50 khối gạch vận mệnh mảnh vụn thực sự quá chân quý. Đương nhiên chú ý, chẳng qua nếu như các tiền bối nguyện ý cho ta điểm chỗ tốt sẽ không chú ý gần sổ nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Không dối gạt chư vị, nổ banh thời gian động quật mất ta không ít khí lực, nếu như không phải ta vừa may có một viên thời quang long miếng vậy cũng làm hay sao chuyện này, cái lối đi kia đã hủy diệt còn thừa lại thông đạo chỉ có một cái. Thảo nào tinh tượng hiền giả thở dài nói. Ta còn nói làm sao không dò được vận mệnh của ngươi quý tích vì vậy hoài nghi ngươi có chuyện, không nghĩ tới ngươi lại có thời quang long miếng vậy. Đây chính là cao cấp nhất lúc quang thuộc tính tài liệu, không biết ta có không có vinh hạnh biết một chút về. Giới linh chỉ tặng cho ta một mảnh ấu lân. Gần sổ hơi chần chờ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay dường như sa lậu một dạng miếng vậy, từng cái đại áo thuật sư chừng qua đây con mắt đều nhanh đỏ. Thẳng đến tinh tượng hiền giả một hồi ho khan mới đánh tiêu mất riêng mình cẩn thận nghĩ. Hô gần sổ tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này lão hồ ly quá khó chơi, không nghĩ tới còn có lời nói dối hiền giả loại này nắm giữ lời nói dối phép tắc tồn tại. Cũng may hắn cũng không có nói xạo, tùy ý môn cùng vũ quang kính thuộc về bí bảo, lại không phải liên thông hai cái vũ trụ thông đạo, để phòng ngừa lời nói dối hiền giả hỏi ra hắn không thể trả lời vấn đề. Không thể không chủ động nói ra thời gian động quật là hắn nổ. Có đường hầm không thời gian tính nguy hiểm, thời gian động quật bị tạc hắn cũng chỉ có công lao. Mà từ trên người chính mình bóc tới thời quang long ấu lân miếng vậy, cũng không trở thành gây nên quá lớn tham nghiệm, đồng thời cho hắn vì sao có thể để cho dự ngôn thuật vô hiệu tìm một cái lấy cớ. Lần này những thứ này đại áo thuật sư dù sao cũng nên sẽ không hoài nghi hắn. Lấy tư cách bồi thường ngươi muốn cái gì tinh tượng hiền giả hỏi. Pháp thuật quyền chủ. Gần sổ không chút do dự nói. Ta chỉ là á truyền kỳ tại ngoại hành tẩu thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta mỗi người cho ngươi 10 cái, hy vọng hôm nay sự tình cứ như vậy đi qua. Tinh tượng hiền giả hào phóng nói rằng. Đương nhiên gần sổ trái tim trực nhảy nặng nề gật đầu. Đồ đạc ta sẽ nhường người đưa đi xếp gỗ đảo, ngươi có thể rời đi. Tinh tượng hiền giả phất tay một cái, gần sổ đã bị tống xuất kỳ tích tháp. Thật nguy hiểm. Gần sổ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, cùng những thứ này đại áo thuật sư ngây ngô thực sự quá nguy hiểm, bất quá trải qua lúc này đầy thăm dò sau này sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều, thuận tiện lường gạt nhiều như vậy chuyển kỳ pháp thuật quyển trục ngược lại cũng không hổ lão chuyên này. có những thứ này nơi tay, những thứ này đại áo thuật sư tử kỳ buông xuống. Tinh tượng không gian. Lời nói dối hiền giả, hắn thật không có dối trá tinh tượng hiền giả lần nữa hỏi. Không có. Lời nói dối hiền giả lắc đầu nói. Không có là tốt rồi. Tinh tượng hiền giả hài lòng gật đầu. Cao y viên na y thời quang long miếng vảy chư vị cũng không cần chú ý mất đi miếng vảy che lấp gần sổ tồn tại rất có thể sẽ bị chư thần dự ngôn đến. Đang không có ly khai ma năng vũ trụ trước đây hắn đối với chúng ta quá trọng yếu. Nếu xác nhận hắn không có dối trá chúng ta phong thần kế hoạch có thể bắt đầu rồi phong thần kế hoạch ai cũng không có phát hiện. Lời nói dối hiền giả đồng bên trong lóe lên một tia đùa cợt. Ban đêm hôm ấy, toàn bộ áo thuật thủ đô đế quốc quanh động lên. Bình thường nhiều năm khả năng nhìn thấy một lần đại áo thuật sư, lúc này đây dĩ nhiên công khai ở ma vong bên trong hướng chư thần khiêu chiến, từ song phương thương nghị chọn lựa ra một cái đại hình lần vị diện lấy tư cách chiến trường, ở bên trong tiến hành một hồi áo thuật cùng thần linh quy mô nhỏ chiến tranh. Một đám giảo hoạt quỷ vu sư bên trong tháp, gần xô rời khỏi ma vong yên lặng suy nghĩ biện pháp. Sự tính rất rõ ràng, áo thuật đế quốc những thứ này đại áo thuật sư vẫn không muốn đại quy mô khai chiến. Trên mặt nổi thầm nghĩ lấy đánh cuộc thủ đoạn tới đến đầy đủ khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đương nhiên sau lưng cũng sẽ gia tăng tìm kiếm vô chủ khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Chủ nhân, có người ở xâm lấn vu sư tháp. Titan tháp linh hình chiếu ở gần sổ trước mặt nhắc nhở. Quang ảnh lóe lên, chỉ thấy một đoàn bóng đen dĩ nhiên xông vào vu sư tháp một tầng. Từ hắn hôm nay trở lại xếp gỗ đảo phóng xuất vu sư tháp bắt đầu, chu vi âm thầm giám thị sợ là chừng mấy trăm chủng thủ đoạn. Rất sợ hắn lại một lần nữa âm thầm ly khai kỳ tích chi thành. Bóng đen này có thể vô thanh vô tức gần nút tiến đến, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Vu sư tháp một tầng, bóng đen dường như nhận thấy được mình bị phát hiện, thân hình ngưng tụ ngẩng đầu mắt lẽ, ánh mắt vừa lúc cùng vu sư đỉnh tháp gần sổ đối diện. Lời nói dối hiền giả, thế nào lại là hắn gần sổ cao mày nói. Tâm niệm vừa động, một cái hoàng kim ảnh phân thân chia ra tới truyền tống đến vu sư tháp tầng thứ nhất. Lại gặp mặt. Lời nói dối hiền giả a a tiểu nói, ta lời nói dối pháp tác hình thành áo thuật lĩnh vực, bên ngoài biến thành áo thuật ma binh ngoại trừ trinh sát nói dối, còn cụ bị lừa dối năng lực. Hôm nay áo thuật quốc hội ngươi thật sự không có nói sai, thế nhưng ta có thể khẳng định ngươi ở đây gạt người. Ngươi nghĩ như thế nào đây gần sổ híp con mắt trầm giọng nói. Tiện ta ly khai ma năng vũ trụ, ta nói chính là lập tức lập tức. Lời nói dối hiền giả uy hiếp nói, nếu như ngươi làm không được, cũng đừng trách ta nói ngươi ở đây gạt người, lời nói của ta hay là có người tin, ta bất kể ngươi âm mưu rốt cuộc muốn làm những gì, ta chỉ cần hiện tại lập tức ly khai ma năng vũ trụ. Được gần sổ cắn răng nói. Lời nói dối hiền giả đắc ý gật đầu, vạch trần gần sổ âm mưu đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, mà hắn hiện tại bắt được nhược điểm nhưng có thể bức bách gần sổ tiện hắn rời đi, cũng bởi vì hắn là lời nói dối hiền giả. Cho tới nay còn lại hết thể đại áo thuật sư Thủy Trung đều ở đây phòng bị hắn. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn một thân một mình ly khai ma năng vũ trụ. Hoàng kim ảnh phân thân hóa thành hạt ánh sáng tản ra, vu sư tháp đỉnh cấp gần sổ bản tôn đồng bên trong hiện lên sát ý điên cuồng. Quả nhiên người coi là không bằng thiên toán không thể mọi chuyện như ý, có chút đặc thù pháp tắc nhất định chính là âm như cùng nói dối khắc tinh. Chỉ là cái này lời nói dối hiền giả nếu dám uy hiếp hắn. Sẽ nhìn một chút người này có thể hay không tránh được hắn bố trí sát cục bấy dập.